Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 262, ba đạo cửu lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262, ba đạo cửu lưu xôn xao. Việt tập thành trong thành, vọt lên một đạo sáng người huyết quang, hình thành một căn liên tiếp thiên địa cột sáng. Tự tính toán đứng tại ngoài trăm dặm, cũng có thể trông thấy cột sáng đỉnh, hình thành huyết sắc vân hà. Như vậy cảnh tượng, chỉ có tại hàng năm đông chí ngày, tế tự đại điển tiến hành thời điểm, mới có thể trông thấy. Bọn hắn đến cùng đang làm gì đó? Đã cái lúc này, bọn hắn rõ ràng tại Việt tập thành trong tế tự, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng, có thể đem chân thần mời đến? Lăng Tiên Tố tay vuốt chòm râu nhẹ nhàng cười cười, cảm thấy Trương Nhược Trần cùng Hàn Tư quá ngây thơ, đã sắp chết đến nơi, lại vẫn đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt thần linh trên người. Vô tri, ngu xuẩn, Lăng Tiên Tố miệng phun sóng âm, thanh âm truyền vào trong thành. Hai cái tiểu bối, các ngươi tự tính toán cầu thần cũng không có dùng, hôm nay, tự tính toán thần cũng không thể nào cứu được các ngươi. Sở hữu man thú nghe lệnh, toàn lực công kích. Một nén nhang thời gian về sau, ầm ầm một tiếng, Việt tập thành hộ thành đại trận trước hết nhất bị công phá. Lại đi qua nửa nén hương thời gian, hai tòa phòng ngự đại trận cũng bị công phá. Man thú, tựa như đen kịt thủy triều, cuồn cuộn không dứt tràn vào Việt tập thành. Tế đàn phía dưới, Trương Nhược Trần hấp thu đại lượng tế tự chi lực về sau, rốt cục đột phá cảnh giới, đạt tới địa cực cảnh trung cực vị. Đem võ hồn thu hồi trong cơ thể, Trương Nhược Trần trên người tản mát ra một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế, toàn thân cốt cách phát ra. Khanh khách, bạo âm thanh, xếp bằng ở Trương Nhược Trần đối diện Hàn Tư, toàn thân tản mát ra nhu hòa bạch quang, đoan trang xinh đẹp, giống như một vị thanh thuần không tì vết tiên tử. Trên người nàng mỗi một tấc da thịt đều trong suốt như ngọc, chỉ có mi tâm vị trí, ngưng tụ lấy một vòng màu đen như mực trăng lưỡi liềm hình dạng ấn ký. Nếu là cẩn thận quan sát, tự sẽ phát hiện, cái kia một hình trăng lưỡi liềm trạng ấn ký, cùng trên người nàng khí chất hoàn toàn bất đồng, cho người một loại âm trầm, hắc ám, lạnh như băng cảm giác, thôn phệ chung quanh hết thảy tới gần nguồn sáng. Nàng tu luyện ra dĩ nhiên là hắc ám lãnh nguyệt khí hải. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào Hàn Tư, có chút kinh ngạc. Nói như vậy, võ giả chỉ có tu luyện tới thiên cực cảnh, khí hải mới có thể hoàn toàn ổn định, hình thành chỉ mới có đích hình thái. Trong đó 99, võ giả khí hải hình dạng, đều là bình thường nhất. Viên trung khí hải, chỉ có những thiên phú dị bẩm kia, thể chất đặc thù võ giả, mới có thể tu luyện ra đặc biệt khí hải. Như Hàn Tư, tại địa cực cảnh đại viên mãn, liền đem khí hải tu luyện thành hình, hơn nữa còn là thập phần hiếm thấy. Hắc ám lãnh nguyệt khí hải, có thể nói, đã xem như tương đương rất giỏi. Khí hải thành hình, Hàn Tư thực lực lại tăng lên một bước. Hàn Tư đồng tử chớp động lên đen nhánh sắc vầng sáng, có chút cảm kích nhìn Trương Nhược Trần liếc, nói. Trương Nhược Trần, cảm ơn ngươi. Ta cảm giác, trong cơ thể ta hai cỗ tương trùng lực lượng, đã không có lấy trước như vậy mãnh liệt. Trương Nhược Trần nói, hấp thu tế tự chi lực về sau, ngươi võ đạo hoàn toàn chính xác được tới trình độ nhất định cải thiện, nếu là hơn nữa cái kia một miếng thánh quang đan dược lực, ngắn hạn ở trong, ngươi có lẽ không có gì đại hung hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ngươi có thể đột phá thiên cực cảnh, đạt tới rất cao cảnh giới, có thể sửa tu cái khác công pháp, ta đề nghị ngươi tu luyện thái cực đạo chấn tông pháp điển thái cực tiên thiên công. Thái cực chi đạo, khó dễ phối hợp, dài ngắn so sánh, cao thấp tương nghiêng, âm dương tương sinh. Tu luyện thái cực tiên thiên công, đã có thể hóa giải trong cơ thể ngươi hai trùng tương trùng lực lượng, đồng thời lại có thể hợp lý lợi dụng cái kia lưỡng cỗ lực lượng, đối với ngươi mà nói, là tốt nhất tu luyện công pháp. Hàn Tư nghi ngờ hỏi. Thái cực đạo, Trương Nhược Trần mỉm cười. Tại Côn Luân giới, có ba đạo cửu lưu thuyết pháp. Thiên hạ võ công ra ba đạo, cửu lưu bách gia lượt thiên hạ. Ý tứ nói đúng là, thiên hạ ở giữa võ học toàn bộ đều là theo ba đạo trong lưu truyền ra đi. Theo võ học diễn biến, nhân tộc danh giới mở rộng, dần dần tạo thành vô số nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực. Cửu lưu thế lực, thái cực đạo, tự là ba đạo một trong. Thái cực đạo, ngoại trừ tổng đàn bên ngoài, tổng cộng có tam đại chi nhánh, theo thứ tự là Lưỡng Nghi Tông, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông. Cái này ba đại tông phái đều là nhất lưu thế lực, thánh giả xuất hiện lớp lớp, truyền thừa cùng thượng cổ thời đại, cường thịnh cùng trung cổ thời đại, hiện tại thái cực đạo đệ tử đã trải rộng thiên hạ. Chúng ta học tập âm dương lưỡng nghi kiếm trận, tự là lưỡng nghi tông đỉnh tiêm kiếm trận. Ta truyền thụ cho ngươi âm nghi cửu kiếm, có lẽ coi như là một loại cơ duyên. Ngươi nếu là muốn học tập thái cực tiên thiên công, sau này có thể cân nhắc bái nhập lưỡng nghi tông môn hạ. Nghĩ đến lưỡng nghi tông những tiền bối kia thánh sư, xem tại âm nghi cửu kiếm trên mặt mũi, nhất định sẽ thu ngươi làm đệ tử. Đương nhiên, nếu là thật sự có ngày nào đó, ngươi có thể ngàn vạn không muốn nói cho hắn biết nhóm, âm nghi cửu kiếm là ta truyền cho ngươi. Hàn Tư thập phần rất nghiêm túc nhớ kỹ Trương Nhược Trần nói từng cái chữ, quả thực giống như là một cái im lặng học sinh, đang nghe lão sư dạy học. Không thể phủ nhận, Trương Nhược Trần kiến thức, làm cho Hàn Tư cảm thấy thuyết phục. Hơn nữa, nếu thật như Trương Nhược Trần theo như lời, Lưỡng Nghi Tông là một cái nhất lưu thế lực, cái kia là bực nào khủng bố quái vật khổng lồ. Mặc dù là tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc xưng vương xưng bá Vân Đài Tông Phủ, cũng chỉ là một cái tứ lưu thế lực mà thôi, tại nhất lưu thế lực trước mặt tựa như con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại. Trương Nhượng Trần tại sao lại hiểu được Lưỡng Nghi Tông đỉnh tiêm kiếm trận? Chẳng lẽ, Trương Nhượng Trần là Lưỡng Nghi Tông một vị đại nhân nào đó vật đệ tử? Hẳn là như vậy, muốn bằng không thì một cái hạ đẳng quận quốc vương tử, làm sao có thể tinh thông âm dương Lưỡng Nghi kiếm trận? Trương Nhượng Trần nhìn xem Hàn Tư ánh mắt, nhắc nhở. Trên người của ta bí mật, hy vọng ngươi không muốn nói cho người khác biết. Yên tâm đi, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nói, mặc dù là phụ thân của ta, ta cũng tuyệt không lộ ra nửa chữ. Dù sao, ngươi đã cứu ta, lại giúp ta chế trụ trong cơ thể hai cỗ tương trùng lực lượng, xử ta có thể đủ bước vào võ đạo rất cao cảnh giới. Hàn Tư cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, trải qua lúc này đây tu luyện, ta cảm giác thực lực của ta lại có tăng lên, mặc dù không có đột phá đến thiên cực cảnh, nhưng là muốn vượt qua bốn cái cảnh giới chiến đấu, có lẽ đã không phải là việc khó. Trương Nhược Trần nói, bốn tuyệt, có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Hàn Tư trong nội tâm thập phần mừng rỡ, nói, Trương Thiên Khuê Tựu là bốn tuyệt thiên tài, được xưng là Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên tài, ta cảm thấy thực lực của ta, đã không tại hắn phía dưới. Chúc mừng ngươi rồi, Trương Nhược Trần nói. Hàn Tư mở chừng hai mắt, tiết răng nhẹ cắn môi, lộ ra nghiêng thế dáng tươi cười. Ta càng thêm hiếu kỳ, ngươi đạt đến mấy tuyệt thiên tài tình trạng. Ta lại chưa từng đi Cửu Tuyệt Cung, làm sao biết đạt tới mấy tuyệt thiên tài trình độ. Nói sau, cái gọi là tam tuyệt thiên tài, bốn tuyệt thiên tài, căn bản không có quá lớn ý nghĩa, cũng chỉ có yêu làm náo động người trẻ tuổi, mới ưa thích những danh xưng này. Trương Nhượng Trần trong mắt, đột nhiên lộ ra hai đạo duệ sắc, nói. Không tốt, Việt Tập Thành bị công phá. Chiến đấu chân chính, cuối cùng cũng bắt đầu. Hắn lập tức đứng người lên, chân khí tuôn ra mà ra. Hàn Tư trên người chiến ý giạt rào, đem bạch ngọc cổ kiếm rút ra, lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, nói. Tu vi của chúng ta đều có đột phá, muốn giết đi ra ngoài, hẳn không phải là việc khó. Chiến, Trương Nhược Trần nhắc tới Trầm Uyên cổ kiếm, huy kiếm chém, bổ ra một đạo dài hơn 10 thước màu trắng kiếm khí, đem tế đàn chém thành hai khúc. Một chỉ leo đến tế đàn bên trên tam giai man thú kim tích giáp trùng, tại kiếm khí công kích đến, trực tiếp biến thành hai đoạn, quẳng xuống tế đàn. Oanh, Trương Nhượng Trần theo tế đàn trong liền xông ra ngoài, thi triển ra ngự phong phi long ảnh, hóa thành 9 đạo tàn ảnh, xông ra xa mấy chục thước. Phốc phốc, phốc phốc, đương hắn dừng lại thời điểm, trên mặt đất xuất hiện 9 cụ man thú thi thể. Mỗi bước ra một bước, có thể đem một đầu man thú chém giết. Hàn Tư cũng theo tế đàn phía dưới sông ra, một kiếm ngang trời đâm ra đi, hình thành một đạo cột sáng hình kiếm khí, đem hai đầu man thú thân thể đồng thời đục lỗ. Oanh, một chỉ tứ giai man thú thanh dực huyết mãng theo đi ra, toàn thân dài khắp lòng bài tay lớn nhỏ lân phiến, thân hình dài đến 100 mét, huy động đuôi rắn, hướng Trương Nhược Trần trừ đi qua. Trương Nhược Trần mũi chân một điểm, đằng phi khởi cao hơn 20 thước, tránh thoát thanh dực huyết mãng công kích. Thanh dực huyết mãng toàn thân chân khí lưu động, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong miệng nhổ ra một ngụm thanh sắc hàn khí. Xoẹt xoẹt, phương viên 100 mét ở trong, sở hữu kiến trúc, sở hữu man thú, toàn bộ đều bị băng phong. Ba một tiếng, Trương Nhược Trần phá băng bay ra, thân thể xoay tròn, một kiếm chém về phía thanh dực huyết mãng phần cổ. Thanh dực huyết mãng đầu lâu co rụt lại, tránh thoát kiếm khí, lại nhổ ra một ngụm hàn khí. Lúc này đây, Trương Nhược Trần không hề trốn tránh, duỗi ra cánh tay trái, trực tiếp đánh ra một trường, đánh ra một mảnh linh hỏa chân khí, cùng cái kia một cỗ hàn khí xông đụng vào nhau. Xoẹt xoẹt, lưỡng cỗ lực lượng không ngừng triệt tiêu. Đương thanh dực huyết mãng chân khí chưa đủ, đình chỉ phụt lên hàn khí thời điểm, Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội, một kiếm chém qua đi. Thiên Tâm Mãn Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến kiếm theo thanh dực huyết mãng phần cổ xuyên qua, hoành bổ tới, lưu lại một đạo thật dài bóng kiếm. Bành, thanh dực huyết mãng thi thể, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Tu vi sau khi đột phá, muốn đối phó tứ giai hạ đẳng man thú, quả nhiên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Trương Nhượng Trần lần nữa xông vào man trong bầy thú, tiếp tục chiến đấu, chuẩn bị mở một đường máu, chạy ra Việt Tập Thành. Ca, một chỉ mọc ra thần long đầu lâu màu đen cự ưng, từ phía trên không đập xuống đi, như là một mảnh hắc vân, chân có vài chục mét trường thân hình, mang theo một cỗ mãng hoang khí tức áp đến Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Tứ giai man cầm, long ưng, có thể nói trên bầu trời bá chủ. Nó một đôi móng vuốt, vô cùng sắc bén, như là long chảo đồng dạng. Trương Nhượng Trần thân thể lóe lên, lướt ngang đi ra ngoài, tránh thoát long rực móng vuốt. Bà, long ưng móng vuốt chảo tại mặt đất, phiến đá tựa như đậu hũ bình thường, lập tức tự biến thành bột mịn. Trên mặt đất, lộ ra một cái cự đại dấu móng tay. Lăng Tiên Tố lạnh lùng chằm chằm vào phía dưới chiến trường, nói. Rõ ràng tránh thoát long ưng công kích, tiểu tử này thực lực tựa hồ tăng lên không ít. Long ưng là hắn triệu hoán đến cường đại nhất chiến thú, cho nên, hắn đối với long ưng có đầy đủ tin tưởng. Trương Nhượng Trần cũng không cùng long ưng liều mạng, ngược lại hướng Lăng Tiên Tố tiến lên. Ngự thú đại sư tại khống chế man thú phương diện hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng là, hắn bản thân thực lực chưa hẳn tự mạnh bao nhiêu, chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiên Tố, nguy cơ trước mắt tự nhiên giải quyết dễ dàng. Trương Nhượng Trần hai chân đạp một cái, đằng không bay lên, phóng tới Lăng Tiên Tố, kiếm như giống như sao băng đã đâm đi. Cách Trương.